Hồi Linh Chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 11 trong tập hồi ký Hoa Lửa Đường Về. Rằng Mỹ sử dụng máy bay chiến lược hạng nặng B-52 tập trung hủy diệt từng vùng, kết hợp dùng các loại cường kích phản lực hoặc loại cánh quạt AD-6 ném bom đánh lẻ từng mục tiêu một. Tôi đã bị nhiều lần, nhưng có hai lần nhớ đời, một lần ở Trung An bị một quả bom rù, và lần sau còn ác hơn. Khi chúng tôi chuyển từ căn cứ cũ của đồng chí Ba Trâm, tham mưu phó phân khu trong cụm rừng ở bên cạnh đường Long hôm trước, hôm sau đã bị bọn cường kích phản lực tấn công. Cách đây khoảng chừng nửa tháng, bộ phận của đồng chí Ba Trâm đã đóng tại đây. Bọn biệt kích Mỹ đổ chụp chỉ cách căn cứ chưa tới 1.000 mét. Mặc dù phát hiện bọn biệt kích đổ chụp, nhưng không hiểu sao mọi người lại không tổ chức trực gác, bố phòng, xuống địa đạo hay di chuyển đến chỗ khác. Đầu vẫn cứ ở nguyên đó. Một toán biệt kích Mỹ đã sụp đúng vào hầm, rồi bắn chết đồng chí tham mưu phó lúc này đang ngủ ở trên võng, rồi chúng rút êm. Chưa kịp xây dựng căn cứ mới, tạm thời chúng tôi đến tạm trú nơi đây đã bị bọn biệt kích Mỹ phát hiện. Căn hầm phân cho tôi cũng chính là căn hầm mà đồng chí Ba Trâm đã bị giết. Quãng gần trưa thì tôi nghe tiếng động cơ của thằng L-19 đang lượn vòng ở trên đầu. Tôi biết sự nguy hiểm đã đến cận kề, vì đây là một căn cứ đã bị lộ. Có mấy anh chị em bên văn phòng đổ xô đến hầm tôi. Căn hầm này được xây dựng khá chắc chắn, cột trống và lát nóc hầm bằng loại gỗ có đường kính 15 đến 20 phân. Đất nóc hầm dày có tới cả mét, đường nện cứng. Nếu một quả đạn pháo 105 ly có rơi trúng cũng chẳng hề hấn gì. Trong hầm có một cái gờ đất cao chừng 20 phân được xén bằng để làm kệ để ba lô và các loại vật dụng khác. Khi đó tôi ngồi ở trên ấy, cô Liễu y tá ngồi bên dưới lọt thỏm trong lòng tôi. Những lúc hiểm nguy thì cũng không ai tị hiểm cái chuyện nam nữ thọ thọ bất thân. Em Lũy liên lạc, lúc đó em còn chưa bị mìn của bọn Mỹ sát hại, ngồi ở trong lòng cô Liễu. Bên phải dựa vào người tôi là em Hưng nam y tá, em ngồi ôm lấy đầu gối phải tôi. Tôi cứ nghĩ mãi vì sao chúng tôi mới đến mà đã sớm bị lộ. Thôi phải rồi, tôi như khám phá ra một vụ nghi án. Rằng Mỹ đã bí mật đặt máy dò la tiếng động khi chúng đột kích vào sát hại anh Ba Trâm. Điều này chúng tôi không có kinh nghiệm như anh em ở bên tiểu đoàn thông tin. Bom đã rơi trúng căn cứ, mọi người ôm chặt lấy nhau. Tôi như người anh cả giang tay kết nối các mái đầu che chở cho đàn em. Một tiếng sét xé tai, căn hầm như nhảy dựng lên, đất vón từng cục rơi ào ào. Tôi mở mắt, thấy ánh sáng lọt qua lỗ thủng ở trên nắp hầm, to hơn cả cái thúng, hơi chếch một chút về phía bên trái. Ba đứa em trong vòng tay tôi bị choáng chưa tỉnh. Tôi lôi cánh tay phải, em Hưng trước đó đã ôm chặt đầu gối tôi, bây giờ từ từ buông tay hoặc người sang một bên. Tôi hốt hoảng, miệng gọi tên em, tay đặt lên ngực. Tim em đã ngừng đập. Em im lặng ra đi, không một tiếng rên, dù rất khẽ. Có lẽ mảnh của quả bom chộp từ trên đã đâm thủng nóc hầm, xuyên thẳng xuống vai, chọc thẳng vào tim em, làm em chết rất nhanh, y như trường hợp của đồng chí chính trị viên tiểu đoàn 8 đã hy sinh trong vòng tay tôi vì quả pháo chụp ở Tây Nguyên mấy năm trước đó. Tôi lay gọi Liễu, Liễu và Lũy dần dần hồi tỉnh, nhìn thấy Hưng gục ngã sát bên tôi, cả hai òa khóc. Tôi thấy ướt đẫm ở bên mông trái, tưởng bị thương máu chảy. Giờ đến thì toàn là nước. Tôi vội tháo cái thắt lưng, rút chiếc bi đông ra khỏi vỏ. Là cái bình đựng nước kiểu Mỹ được làm bằng thép inox rất cứng. Thế mà nó bị mảnh bom xuyên thủng một lỗ bằng chừng hai ngón tay. Từ thành miệng bình phía trên, xuyên qua thành bình phía dưới đáy, chọc vào chiếc ca cũng làm bằng thép inox nhưng không thủng. Thành ca đã bị nông ra thành một cục u chừng bằng ngón chân cái. Chính nhờ có cái ca này nên mảnh bom đã không chạm đến thân thể tôi. Tiếc thay, nếu như tôi giữ được những thứ này đến ngày nay thì có lẽ sẽ là một trong những vật kỷ niệm quý hiếm của cuộc đời chiến đấu. Bộ bình ca đựng nước này là chiến lợi phẩm trong trận ta tấn công tiêu diệt căn cứ biệt kích Mỹ Ngụy ở Azov mà Bộ Tư lệnh Chiến dịch đã tặng tôi. Thấy chiếc bi đông không còn tác dụng, tôi đã vứt đi. Cái ca còn dùng được, tôi giữ lại, nhưng rồi vô ý đánh mất trong một chuyến đi. Lúc bị bom, nếu như tôi chỉ ngồi dịch vào trong chừng 2 phân thôi, thì chắc cái mảnh sẽ xuyên trúng vai, chọc xuống phía trước hay phía sau ngực. Tôi sẽ lãnh một cái chết y như em Hưng y tá, hoặc như đồng chí chính trị viên tiểu đoàn 8. Cùng còn một chút may mắn, bởi đây là quả bom nổ chụp, nếu nó là một quả bom phá, thì có lẽ bốn anh em chúng tôi đến lóng tay sợi tóc cũng chẳng còn. Chúng tôi được sự che chở của số mệnh, tuy rằng tôi không bao giờ tin ở số kiếp con người. Nói đến câu chuyện đối mặt với thần chết và điều may rủi với tôi, vẫn còn nhiều chuyện để kể. Ngoài những chuyện hứng bom, đội pháo, tôi đã có mấy lần chạm hoặc suýt chạm các loại mìn của cả ta và của Mỹ. Có lần bọn biệt kích Mỹ bất ngờ đổ chụp bằng trực thăng ngay lộ ủi cạnh mép rừng sát với căn cứ. Nhìn xuyên qua cây rừng, tôi có thể thấy thấp thoáng bóng lính Mỹ đi lại ở ngoài bãi trống. Mọi người đã rút hết xuống địa đạo. Sau khi trực thăng đã bốc bọn chúng đi, tôi là người đầu tiên trồi lên mặt đất chờ vô căn cứ. Tôi đang lần đi trên một con đường hẹp. Cây lá hai bên đường rậm rịt. Bỗng chân tôi có cảm giác như vướng phải vật gì. Tôi lập tức dừng lại khom người quan sát. Thì ra là một sợi dây mìn bằng đồng nhỏ như một sợi tóc răng ngang giữa lối đi. Ép sát gốc cây, một quả mìn tự tạo được ngụy trang rất khéo. Đây là sản phẩm của đồng chí Vĩnh, tiểu đội trưởng vệ binh chế tạo. Vĩnh chế tạo mìn rất giỏi. Anh sưu tầm nhặt nhạnh các đầu nổ của các quả lựu đạn khói màu mà bọn Mỹ thường ném từ trên máy bay xuống, rải rác ở trong vùng khá nhiều. Thứ này mang về, anh cải tiến thành cái đầu nổ tự động như đầu nổ của quả lựu đạn mỏ vịt. Mìn của anh làm 100 quả ăn chắc cả 100. Ấy thế mà không hiểu sao cái quả tôi chạm phải dây đứt mà lại tịt không nổ. Mọi người biết chuyện hoàn hô cái mạng tôi lớn. Vĩnh cũng thế, tôi thoát nạn, anh mừng. Nhưng anh lại ấm ức vì sao trái mìn không nổ. Đây là lần đầu tiên sản phẩm anh làm ra đã không thiêng. Anh lập tức tháo cái ngòi nổ ra nghiên cứu lại. Chốt an toàn vẫn rất nhạy, đã bật ra. Kim hỏa đánh vào hạt nổ, nhưng sao lại câm? Anh đem lắp lại cái đầu nổ xuống hầm kín, dùng dây giật kiểm tra, đầu nổ nổ bùng. Còn thêm một lần nữa, tôi lại suýt mất mạng vì mìn của Vĩnh. Lần này xảy ra y như trường hợp lần thứ nhất. Thay vì một trái mìn tự tạo làm bằng ống bơ được nhồi đầy thuốc nổ trộn lẫn với những mảnh kim loại, thì Vĩnh đã sử dụng một quả đạn cối 60mm được lắp ngòi nổ do anh cải tiến. Dây gài là một sợi cước sơn màu cỏ ú rất khó phát hiện. Tôi lại là người vướng phải. Chốt gài đã bật ra, kim hỏa đập vào hạt nổ đánh đột một tiếng. Nhưng quả cối vẫn trơ lì nằm đó, mặc cho hồn vía của tôi bay lên mây. Nếu quả cối nổ, tôi chắc chết. Đồng chí tham mưu trưởng cũng sẽ bị sát thương vì đồng chí đi sau lưng tôi chỉ cách chừng 5-6 bước chân. Tham mưu trưởng dặn kỹ anh bố trí mìn ở đâu phải vẽ sơ đồ, rồi thông báo tới từng người tường tận không được tùy tiện. Có thể lúc vội vàng khi bọn địch đã sát nách, anh đã không tuân thủ đúng theo nội quy. Chính điều này anh đã phải trả giá bằng mạng sống của mình. Vĩnh đã dẫm phải mìn tự gài. Anh hy sinh lúc mới tròn 24 tuổi, chưa lập gia đình. Quê anh xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi. Còn lần thứ ba, tôi lại chạm mặt với mìn, mà là mìn Mỹ chứ không phải mìn ta. Chính loại này, bọn Mỹ đã cướp đi của ta 3 cán bộ cao cấp trong Bộ Tư lệnh Phân khu 1, đó là các đồng chí Tư lệnh Ba Đình, Trần Đình Xu, Chính ủy Tư trưởng Phạm Đức Sơn. Mấy tháng sau, đồng chí Tư lệnh mới về thay cũng đã hy sinh vì mìn. Một buổi chiều, mặt trời còn cây sào thì lặn, trời trong gió mát, lúc này tôi yên chí không còn bọn giặc Mỹ làng vàng. Chốt của bọn chúng cách chúng tôi khoảng chừng trên dưới 1.000 mét. Tôi một mình dạo chơi trong khu rừng đã bị bọn Mỹ ủi trắng. Rừng trước kia dày kín, bây giờ trống trải. Tầm mắt không còn bị ngăn trở, tha hồ phóng xa, bốn phương tám hướng. Tôi thích thú bẻ từng chùm lá bướm mang về làm thức ăn tối. Mấy tháng nay thiếu gạo, chúng tôi sống nhờ vào thứ lá này. Nó to khoảng chừng 3 ngón tay xếp lại, dài chừng 10 phân, mặt trên trơn, mặt dưới hơi nham nhám. Nhai sống như có một thứ rau không mùi vị. Điều lạ khi rừng chưa bị ủi thì ít khi thấy nó, nhưng nay rừng bị ủi, cây cối bứng gốc ngã rạp thành lớp ở trên mặt đất thì loại cây này lại mọc rất nhiều. Nó cao từ chừng vài mươi phân cho tới cả mét. một lon gạo đổ vào một cái song lớn đun lên thành một nồi nước cháo. Xong, bỏ đầy cái thứ lá bướm này vào sẽ trở thành một nồi cháo rau đặc. Nêm thêm chút muối và vài thìa bột ngọt, chúng tôi có một thứ thức ăn để thay cơm nuôi sống mấy mươi con người suốt nhiều tháng trời. Tôi nhảy cẫng lên như hồi con nít, đứng trên một thân cây ngã ngang, nhún mình lấy đà rồi phóng sang trên một thân cây khác. Tôi cứ tưởng mình như chàng tắc răng ở trong phim nơi miền núi rừng hoang dã. Tới lúc thấm mệt, tôi đi bước một trên các thân cây như đi cầu khỉ. Bỗng tôi cảm thấy như có một bàn tay của ai đó níu tôi lại. Tôi đã đứng nguyên tại chỗ. Linh tính như thầm nhắc, tôi phải thận trọng. Tôi quan sát kỹ nơi tôi đang đứng. Sát chân tôi chỉ không đầy một gang tay, có một vật gì đó to tròn bằng một quả bóng nhỏ đen trũi, một quả mìn Mỹ. Tôi khẽ kêu lên. Nó được lấp kín dưới một chùm lá ủ. Tôi ngồi xuống chăm chú quan sát. Xung quanh nó có bốn cái kim ló ra. Có thể còn thêm nhiều cái khác nữa bị che khuất mà tôi không nhìn thấy. Ở mỗi mũi kim có một sợi dây làm bằng kim loại rất nhỏ, căng dài tới cả mét, quấn vào các chà cây. Nếu vướng phải dây, mìn sẽ giật nổ. Sức công phá của nó cực mạnh. Nạn nhân sẽ tan biến trong gió bụi, không còn một cái móng tay, một mảnh da đầu để lại hiện trường. Tôi lạnh ớn sống lưng vì hai sợi dây căng hai bên phải trái chỉ cách bàn chân của tôi chừng hơn một gang. Nếu tôi không dừng lại đúng lúc, đúng điểm, chỉ cần nhích thêm một nửa bước chân nữa thôi thì tôi đã không tài nào thoát khỏi. Quay trở lại câu chuyện cuộc vây hãm lùng sục căn cứ văn phòng phòng tham mưu phân khu 1. Trong suốt 25 ngày đêm, như tôi đã kể ở phần trên, của bọn Mỹ thất bại, bọn chúng đã quyết định ủi trắng cả khu rừng từ sở Rinet ở ngã ba Rạch Bắp Bến Cát cho tới bưng cổng cặp theo lộ 14 giáp Rạch Kiến, sâu vào bên trong đến chừng 2 km. Cả hơn 1.000 hectare rừng non, rừng cỡ trung đã bị bọn chúng san bằng thành bình địa. Để làm việc đó, bọn chúng đã sử dụng tới vài ba chục chiếc xe ủi cỡ lớn của bọn công binh dưới sự yểm trợ của bộ binh, thiết giáp và trực thăng vũ trang. Tiếng động cơ gầm rú ầm ĩ suốt ngày này qua ngày khác. Tuần lễ đầu, bọn chúng tập trung ủi phá ở vùng nam căn cứ. Nhất định rồi bọn chúng sẽ ủi dần đến chỗ chúng tôi. Chúng tôi bàn bạc cân nhắc rồi đi đến quyết định sẽ vẫn trụ lại ở căn cứ. Cái căn cứ dự bị sau khi thoát vây giờ cũng đã được củng cố thêm vững chắc. Chúng tôi luân phiên nhau thức hơn 2 tuần để làm công việc này. Tôi tin rằng nó sẽ đủ sức chống đỡ các loại xe ủi, xe tăng của Mỹ. Di chuyển đâu rồi bọn chúng cũng sẽ bám ủi theo đến đấy. Và lại không có căn cứ nào tốt hơn ở đây. Địa đạo được kéo dài chừng 150 mét thành 3 tầng. Độ dày nắp địa đạo của tầng 1 2 mét. Nếu là tầng 2 gần 3 mét. Hệ thống giếng nước, hầm bếp, hầm ngủ được xây dựng như hầm bí mật. Đây là kinh nghiệm xương máu của nhiều sinh mệnh bên Củ Chi. Lúc đầu thì người ta khoét địa đạo không sâu lắm. Nắp sống địa đạo chỉ dày khoảng chừng 1 mét. Bọn Mỹ phát hiện đã cho xe xúc âm sâu hơn 1 mét. Địa đạo đã bị cắt đôi, lồi hai đầu hai lỗ. Từ đó bọn chúng cho xích xe ủi hoặc xe tăng chạy dọc trên sống. Đất mỏng không thể chịu nổi, bị lún, sập đè chết người ở bên dưới. Lần này chúng tôi đã đào sâu đến 4 mét như một cái giếng. Đầu của địa đạo khoét thành hầm để có thể làm việc, hội họp và ngủ. Bề ngang của hầm chừng 2 mét, dài 4 mét, chiều cao 2 mét. Có thể đi lại bên trong dễ dàng, đầu không chạm nóc. Khi ngủ có thể mắc được 2 tầng võng cho 8 người nằm. Độ dày 2 mét không ảnh hưởng đến rễ cây rừng ở bên trên. Quan trọng nhất là cấu trúc miệng địa đạo, chỗ lên xuống. Phải là những người có tay nghề cao mới có thể làm được khung nắp miệng hầm vừa để có thể lên xuống dễ dàng, chắc chắn nhưng lại cũng vừa bảo đảm ngụy trang được kín đáo. Tuy rằng tin ở hệ thống công sự vững chắc, chúng tôi vẫn cứ phập phồng nơm nớp lo âu. Trong chúng tôi chưa ai phải trải qua trường hợp ngồi ở bên dưới xích xe tăng hay xe ủi đang âm âm cầy xé ở trên đầu. Điều gì đến rồi sẽ đến, tôi tự động viên mình, phải gồng mình chịu trận thôi. Đồng chí tham mưu trưởng cũng cùng chung tâm trạng như tôi. Anh lo lắng hỏi các câu lặp đi lặp lại nhiều lần. Mười nĩ, anh tin hầm hố của anh chị em và của ta đủ sức chống lại sự càn lướt của xe tăng và xe ủi của chúng chứ? Anh cứ yên tâm, tôi đáp, công sự của ta nhiều tầng, có thể nói là kiên cố. Chúng ủi, cây cối sẽ ngã rạp trên mặt đất và trên nắp hầm, dọc theo sống địa đạo, sẽ vô tình tạo thành một lớp đệm dày, tăng thêm tính vững chắc cho hầm. Xe của bọn chúng nếu có càn lên cái lớp đệm đó, nó sẽ có tác dụng chống đỡ cho ta rất nhiều. Tôi vừa nói, vừa ló đầu khỏi miệng hầm để nghe ngóng. Những tiếng ầm ầm, ào ào như một cơn lốc lớn có sức tàn phá khủng khiếp từ phía nam vọng đến. Nó đã đến giáp mé rừng căn cứ của ta rồi đó. Tôi nói vọng xuống với tham mưu trưởng. Anh bắt tôi phải xuống ngay, đậy nắp miệng hầm lại. Lúc này chỉ có tôi, tham mưu trưởng và Trọng, vệ binh được rút lên để làm công vụ. Trọng được anh em đặt cho cái biệt danh, anh chàng nhảy cái sớm. Tôi đã kể trong câu chuyện bám cứ. Tiếng động cơ của hàng mấy mươi chiếc xe ủi đang nổ ầm ầm. Tiếng cây ngã và bị bánh xích của chúng nghiến lên răng rắc. Ngồi dưới hầm mà cứ ngỡ như đất trời vần vũ trong một cơn lốc xoáy, cứ muốn đẩy ngã, cuốn phăng, nghiền nát mọi thứ ở trên mặt đất. Chiếc hầm hơi chao đảo nhẹ, một ít đất vụn rơi lả tả xuống người chúng tôi. Chỉ 5-3 phút mọi chuyện qua đi, cơn lốc xoáy trực tiếp tiến lên phía trước, để lại bên trên chúng tôi một sự lặng lẽ nặng nề. Nhìn mặt số của chiếc đồng hồ dại quang chỉ đúng 12 giờ. Tôi nói, anh Năm, hiểm nguy đã qua, mới giữa trưa, chúng mình vong vọng nằm nghỉ một lát đi. Chuyện tiếp theo cần làm, hãy chờ cho mặt trời lặn. 18 giờ, tôi nói với anh Năm Lê, anh ở đây nha, tôi ló người nghe ngóng xem sao. Khe khẽ, nhích dần từng chút một, cái nắp đậy miệng hầm dịch sang một bên. Tôi ló đầu lên quan sát bốn phía. Một quang cảnh lạ lẫm hiện ra trước mắt tôi. Dù tôi có óc tưởng tượng cỡ nào cũng không thể hình dung ra sự thật đang diễn ra ở trước mắt. Không chỉ một khu rừng mà cả một dãy rừng bạt ngàn ngút mắt giờ chỉ còn là một vùng trắng mênh mông. Khi còn rừng, tầm nhìn chỉ khoảng chừng 50 mét, còn bây giờ nhìn xa tít tắp tới chân trời. Rừng hướng bắc cách đó vài km, vùng Bào Châm, Tà Leng trở đi, bọn Mỹ chưa ủi tới. Không hiểu chúng đã dùng bao nhiêu xe ủi mà chỉ trong có một ngày chúng đã ủi sạch tới 3-4 km vuông. Những cây cẩy cổ thụ to có đến hai vòng tay ôm. Xe ủi của chúng không hút nổi. Chúng dùng bộc phá dây quấn thành nhiều vòng để cho nổ. Cây gãy gục như có cưa máy tiện ngang. Rừng mới ủi, cây ngã sấp lớp nhưng còn nhiều tán cây lá tươi vẫn chưa khô, rụng hay nghiền nát, trông như những bụi cây rậm cao quá đầu người, lổn ngổn dài rác khắp nơi. Nhờ một tàn cây như thế, tôi và Trọng đã không bị bọn Mỹ phát hiện. Nếu không, có lẽ cả hai chúng tôi đã bị bọn Mỹ tóm cổ hoặc bắn chết. Ánh nắng đã tắt hẳn, hoàng hôn còn chưa kịp bao trùm, chân trời hãy còn sáng, có thể nhìn rõ mọi vật. Tôi vít người lên ngồi ngay ở cửa hầm. Xung quanh tôi nhiều thân cây bằng cột nhà ngã rạp chồng chéo lên nhau làm miệng hầm càng thêm kín. Quan sát hồi lâu không thấy biểu hiện gì còn Mỹ, tôi đã quyết định đi tìm bắt liên lạc với các hầm của anh chị em. Lúc còn rừng, dù đêm tối không cần dùng đèn pin, tôi vẫn có thể mò mẫm đến tất cả các hầm vì con đường đi đã quá quen thuộc. Bây giờ nhìn đâu cũng thấy đất trời mênh mông, không định được hướng, không còn đường đi, không biết đúng vị trí từng hầm chỗ nào, đi tìm vậy. Tôi cố xác định vật chuẩn, đánh dấu hầm của chúng tôi đang ở, rồi tôi chui qua cây đổ, không nghĩ đến chuyện quay lại hầm báo với anh Năm Lê và lấy vũ khí phòng thân. Tôi đúng thật là ngốc nghếch, hớ hênh bởi cái tính chủ quan của mình. Mới đi được chừng vài bước đã thấy Trọng đứng sau lưng đòi theo. Cậu ta cũng không mang theo súng. Tôi cũng không để ý đến chuyện này. Thật là một bài học đắt giá mà suýt nữa đã mang tai họa cho chúng tôi. Hôm đó tôi mặc một chiếc quần bằng vải polyết màu cỏ úa, áo kaki vàng. Trọng mặc một bộ đồ đồng phục cùng loại vải như áo của tôi. Hai chúng tôi đi theo con đường bầm dập do bánh xích xe tăng hoặc xe ủi đã chạy qua chạy lại nhiều lần. Cách khỏi miệng hầm của chúng tôi chừng 30 mét, tôi nghe có tiếng bước chân người ở phía trước dẫm lên các cành cây răng rắc. Sát ở mé trước mặt tôi là một cái tàn cây rậm đã bị ủi ngã nhưng hãy còn cao quá đầu nên không nhìn được ai đó đang đi ngược về phía tôi. Hai chúng tôi đã đứng nguyên tại chỗ im lặng nghe ngóng. Đến khi những bước chân đã đến gần, tôi liếc nhìn chếch sang phía bên trái của tàn cây rồi kêu thầm, ôi chào, Mỹ! Tôi đập khẽ lên vai Trọng nói thầm vào tai anh, Mỹ ngồi xuống. Chúng tôi cùng ngồi nép xuống bên này tàn cây, phía bên kia một đoàn lính Mỹ. Chúng tôi chỉ cách nhau chừng 5 sải chân, tôi có thể nhìn thấy rất rõ từng tên từ đầu đến chân, tên nào cũng một chiếc mũ sắt trùm sụp trên đầu, vai đeo cái ba lô to tướng cồng kềnh nặng trịch. Không tên nào súng cầm tay mà chúng đều gác lên ba lô, đầu cúi mắt nhìn xuống để tránh va vấp bởi có quá nhiều những thân cây la liệt ngổn ngang. Cứ thế từng tên một lần lượt đi qua trước mắt tôi một cách uể oải nặng nhọc. Có lẽ đã suốt ngày và cả những ngày trước đó nữa, bọn chúng đã phải nằm phơi mình ngoài nắng, cảnh giới cho đoàn xe ủi hoặc lùng sục truy tìm căn cứ Việt Cộng. Đáng lẽ giờ này bọn chúng được nghỉ ngơi, tắm rửa, ăn xong bữa cơm chiều, còn bây giờ vẫn đang phải lận đận nơi đồng không mông quạnh với cái sứ mệnh nhọc nhằn đi phục kích đêm. Toán lính này vừa chặn 12 tên. Không phải chừng ấy, tôi nghĩ chúng còn có thể nhiều hơn, đã được giải phục ở nhiều nơi. Tôi tự trách mình đã hành động quá vội vàng. Việc này đã dự liệu trước, trong và sau khi ủi, bọn Mỹ thường sẽ ém bọn biệt kích, trinh sát để bí mật theo dõi hành động của ta, tìm các địa nào, hầm bí mật, kho tàng. Đã biết trước là như vậy mà vẫn bị sa bẫy. Tôi sao mà lại có thể ngu ngơ, đần độn đến thế? Có điều cả hai chúng tôi may mắn được cái tàn cây che khuất nên bọn Mỹ không nhìn thấy. Lại là một sự ngẫu nhiên kỳ lạ. Chúng tôi chạm mặt với bọn chúng đúng lúc có tàn cây bên cạnh. Cũng đúng lúc bọn Mỹ đang chẳng hào hứng gì, mệt mỏi, uể oải, không chút cảnh giác, lại vào lúc màn đêm sắp buông. Toán Mỹ vừa qua khỏi, tôi quay nhìn về phía miệng hầm nơi bọn Mỹ đang tiến đến. Trời đất! Tôi đã không còn tự chủ nữa, mặc dù trước đây chỉ vài phút tôi rất bình tĩnh, không một chút hoảng hốt khi nép gần sát với những bước chân của lính Mỹ. Thế mà bây giờ, trái tim tôi như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Ôi, anh Năm Lê đang ngồi ở trên miệng hầm, lưng quay về phía bọn Mỹ đang đi tới cách không xa. Anh vẫn mặc một bộ đồng phục màu rêu, đầu đội chiếc mũ mềm được may bằng thứ vải loang lổ của bọn biệt kích Mỹ. Anh đang ngồi quay mặt về hướng mặt trời lặn, hình như để tưởng thức cái cảnh chiều tà trong khoảng đất trời bao la, mênh mông, ít khi có được dịp. Tên Mỹ đi đầu đã phát hiện ra anh, hắn hét to lên một tiếng, biểu lộ một sự kinh hãi tột điểm. Tôi nhìn thấy rõ, hắn hai tay không phải là chụp vội lấy khẩu súng đang gác trên ba lô, mà lại giơ cao lên trời chới với như kêu cứu. Chắc hắn quá kinh ngạc và hoảng sợ khi nhìn thấy một bóng người bỗng nhiên lù lù ngay trước mắt hắn vào cái lúc trời nhá nhem tối. Nhờ có tiếng la hoảng của tên Mỹ, anh Năm Lê giật mình quay lại, anh đã nhìn thấy bọn Mỹ quá gần, đang ngã rạp xuống đất. Phần vì quá bất ngờ, phần vướng cành lá ở dưới chân, nên khi bọn Mỹ hạ được súng cầm tay, đã đủ thời gian cho anh Năm Lê biến nhanh xuống lòng đất. Hù vía, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lồng ngực vẫn còn chưa thôi những hồi chúng loạn xạ. Bọn Mỹ cũng không bắn, bọn chúng nằm im, lúc này trời đã tối hẳn rồi, Trọng thì thầm bên tai tôi. Nguy quá anh Mười ơi, anh em mình giờ tiến thoái lưỡng nan, bọn Mỹ phát hiện anh Năm, giờ bọn chúng nằm phục không xa miệng hầm. Hầm của các anh chị khác lúc trời còn sáng còn không xác định được vị trí, bây giờ tối thui này biết đâu mà lần, không lẽ ta ngồi đây đến sáng mai chờ bọn Mỹ đến tóm? Không, tôi trả lời nhất định không. Tuy là nói cứng thế nhưng trong bụng tôi cũng đang đánh lô tô về vấn đề này. Nếu lùi dưới lớp cây nằm im chờ cho bọn Mỹ rút, chắc còn rất lâu. Một khi nó đã nghi ngờ có bóng dáng người của ta ở đây, ngày mai nhất định bọn chúng sẽ đưa xe ủi quay lại để dọn sạch cái lõm này nhằm tìm hầm bí mật địa đạo. Mình chạy đâu cho thoát. Đêm nay bằng mọi giá phải quay trở lại được hầm. Bọn Mỹ đã bất thần phát hiện anh Năm trong nháy mắt biến mất, làm bọn chúng bấn loạn tinh thần. Nếu đúng là đối phương chúng lo giữ mạng sống, ta sợ nó một, nó còn sợ ta 10. Cũng có thể chúng sẽ cho tên đi đầu quáng mắt mà nhìn gà hóa cuốc. Chúng không đến chỗ phát hiện để lục soát, chứng tỏ chúng đang ngán ngại. Không những chúng mai phục đêm nay mà còn có thể thêm vài ba ngày nữa. Tính tới tính lùi, tôi đã quyết định dù gì cũng phải quay trở về hầm cũ, tuy rằng bọn Mỹ phục chắc chỉ cách miệng hầm chừng 10 mét, một cự ly rất gần. Những cành lá chồng chéo ngổn ngang có thể sẽ che khuất được tầm nhìn của chúng. Thực ra nếu không có Trọng thì câu chuyện mò về hầm đối với tôi cũng không mấy khó khăn, bởi tôi vốn đã được đào tạo là một chiến sĩ đặc công từ thời đánh Pháp và đã từng nhiều lần đưa phân đội của mình giấu mình tiếp cận ép sát tường thành của bọn địch sau khi đã chui qua nhiều tầng lớp dây thép gai, mìn tự động. Đánh những cú trời giáng làm giặc Pháp không kịp trở tay. Nhưng Trọng thì chưa một giờ được huấn luyện kỹ thuật tiềm nhập. Điều quan trọng bậc nhất trường hợp này là không được sơ suất để gây nên tiếng động. Mỹ sẽ không bắn nếu không bị tấn công trước. Chúng cũng đang cố giữ bí mật hành động để dò xét, theo dõi hành động của ta sau khi giường bị ủi. Tôi động viên Trọng, hãy cứ kiên nhẫn ngồi đây đến khuya, chờ khi bọn Mỹ mệt mỏi thiếp đi, tôi sẽ có cách hướng dẫn để đưa Trọng về hầm. Chúng tôi đang nằm ở hướng đông phía sau lưng bọn Mỹ, sẽ đi một đường trách xuống nam tránh xa một chút, rồi từ phía nam sẽ chuyển dần lên phía bắc nơi miệng hầm. Độ dài con đường sẽ hình thành hai cạnh của một hình tam giác khoảng chừng 100 mét. Nếu khoảng 11 giờ khuya bắt đầu hành động, đến chừng 4 giờ sáng chúng tôi có tới 5 tiếng đồng hồ, 5 giờ cho 100 mét đường. Tôi cố gắng huấn luyện lý thuyết tại chỗ cho Trọng cách vận động bằng 10 đầu ngón tay và 10 đầu ngón chân, đi trong cái tư thế ngồi xổm, không phải để dò mìn mà để giảm đến mức thấp nhất việc gây ra các tiếng động. Nếu chiến sĩ đặc công tiềm nhập vào cứ điểm của bọn địch, phải vượt qua các bãi chướng ngại như rào dây thép gai nhiều lớp, nhiều tầng, nhiều kiểu loại, trông mìn đã khó. Ở đây phải vượt qua bãi chướng ngại, toàn cây rừng mới bị ủi ngổn ngang, chồng chéo, cây nhánh, phải làm sao tránh gây được tiếng động. Làn ranh giữa sự sống và cái chết lúc này rất mong manh, buộc chúng tôi phải tập trung tinh thần cao độ cho mỗi cái nhấc tay, chuyển chân. Trọng đã tiếp thu rất nhanh rồi làm đúng theo điều tôi đã dặn. Và anh em chúng tôi đã thành công. Chúng tôi về tới vị trí nơi tôi đã đánh dấu và chọn vật chuẩn mà không phát ra một tiếng động nhỏ nào để bọn Mỹ có thể nghi ngờ. Kim đồng hồ dạ quang chỉ 4 giờ sáng. Bọn Mỹ vẫn đang nằm đó cách chúng tôi chỉ khoảng chừng 10 mét, im lặng nhẫn nhục chịu đựng với 7 mũi đói. Không hiểu chúng đang nghĩ gì với cái bóng ma Việt Cộng lúc chiều, hay đang thấp thỏm lo âu sợ bị một trận tập kích bởi những bóng ma bất thần từ dưới đất hiện lên. Một nỗi lo khác phát sinh làm cho tôi có phần bấn loạn tinh thần, bởi không rõ cụ thể miệng hầm ở đâu. Hai bàn tay tôi thận trọng ra sát mặt đất chung quanh chỗ ngồi, nhưng không tìm thấy được cọng thép để nâng cái nắp hầm lên. Kim dạ quang của chiếc đồng hồ đeo tay đã chỉ quá 4 giờ sáng. Nhìn lên trời, sao mai đã lên cao. Nếu trời sáng mà không xuống được hầm, hai đứa chúng tôi sẽ trở thành miếng mồi ngon cho bọn Mỹ. Chết chứ không đời nào để bọn chúng bắt sống. Bài học vũ khí bất ly thân đã mấy mươi năm làm chiến sĩ đến nay vẫn chưa thuộc. Giá trong tay có súng, có phải đã có thể cho 5-3 đứa về nước chúa rồi có hy sinh cũng đành. Đằng này cả hai đứa đều tay không. Tôi nói với Trọng, gặp trường hợp xấu nhất thì chạy cho bọn chúng bắn, nhất định không được để bị bắt. Trọng cũng đồng ý, rồi thầm thì động viên lại tôi. Anh Mười, giả kỹ thêm một lần nữa đi, nhất định tìm được mà. Tôi tiếp tục dò tìm miệng hầm. Rồi, may quá, tôi quay sang thầm thì vào tai Trọng. Có rồi. Không ngờ tôi đang ngồi ngay trên cái nắp hầm mà không biết. Khi tôi giả sát hai ngón chân thì đụng phải cái cọng thép. Tôi mừng như chết đi sống lại. Nỗi mừng không gì sánh bằng. Tôi trút ra khỏi đầu bao nỗi no âu, thấy người nhẹ tênh. Tôi hít một hơi dài, đưa không khí mát mẻ trong lành của bình minh vào tràn đầy phổi. Ôi, sảng khoái và hạnh phúc vô cùng. Tôi cho Trọng xuống trước để liên lạc với Năm Lê. Tôi nán lại ngụy trang thật kỹ nắp hầm. Tin chắc không còn điều gì sơ sót. Tôi bye bye bọn Mỹ, lúc này vẫn đang im lặng nằm đó, tụt xuống nhẹ nhàng đậy nắp lại. Lúc này tôi mới thấy người mệt mỏi rã rời. Tôi vốn đã căng thẳng trong suốt mấy ngày vừa rồi, đặc biệt chiều và đêm qua, nó như một sợi dây đàn đã được vặn căng hết cỡ, giờ được thả lỏng trùng hẳn xuống. Tôi rũ người tựa lưng vào vách thiếp đi. Trọng lay tôi dậy, anh ngồi thì thầm ở bên trong ánh sáng chập chờn lay động của cây đèn sáp hắt bóng hai chúng tôi lên vách hầm. Trọng thì thầm, em bò suốt tầng 1, tầng 2, qua tới giáp miệng hầm bên kia mà cũng không có thấy ông Năm đâu. Không hiểu ông biết đi đằng nào. 7 giờ sáng, tôi áp sát tai vào vách hầm để nghe ngóng. Bên trên thấy vọng xuống rất nhiều tiếng động, hình như bọn Mỹ bắt đầu cuộc lục tìm dấu vết của bóng ma chiều hôm qua hiện lên rồi đã vụt biến mất. Tôi bảo với Trọng mang mọi thứ tụt xuống tầng 2 rồi chui lên tầng 1 phía bên kia. Ở đây Mỹ tìm được miệng hầm thì nguy lắm. Tôi đã thận trọng gài một trái mìn nặng 300 gram ngay ở miệng hầm của tầng 1 dẫn xuống tầng 2. Thằng Mỹ nào có gan mò xuống đây sẽ được lên thiên đàng. Mìn nổ đất đá bung ra lại sẽ lấp kín luôn cái nắp đậy. Có trời mới phát hiện được chúng tôi ở độ sâu hơn 5 mét trong lòng đất. Rồi ở tầng 2 tôi bắt gặp một hộp thịt 450 gram, một can nhựa đựng 4 lít nước anh Năm Lê để lại. Tôi nói với Trọng, vậy là đêm qua anh Năm Lê chắc đã chuồn qua đầu hầm phía bên kia để bắt liên lạc được với anh em cơ yếu. Anh chắc đang trú ngụ bên ấy. Bọn Mỹ sẽ còn tiếp tục lùng sục tìm ít nhất là vài ba hôm nữa. Chúng không dễ gì mà bỏ qua cuộc săn lùng thú vị này. Số lương ăn, nước uống ít ỏi, ta phải cố tằn tiện. Chừng ấy thứ cần phải nuôi sống được anh em mình cho tới 4 hôm. Chúng tôi thỏa thuận rằng mỗi bữa, mỗi đứa chỉ được ăn một cục thịt bằng ngón chân cái. Mỗi ngày cũng chỉ được uống 5-7 hớp nước để cầm hơi. Chỉ có như thế mới kháng chiến trường kỳ với quân Mỹ ở đây và có thể chiến thắng chúng. Ngay sau đó tôi chuyển qua miệng cuối đường hầm. Áp sát tai nghe ngóng một hồi lâu, thấy bên trên yên tĩnh, tôi thận trọng nâng cái nắp hầm từng phân một dịch sang trái một chút. Làn gió từ trên tỏa xuống mát rượi, tôi nhìn lên thấy tàn cây rậm rịt phủ trên miệng hầm. Tôi rất mừng, lạy trời phù hộ chúng tôi. Ngẫu nhiên bọn Mỹ đã vô tình ủi cây ngã, tàn cây chùm lên càng làm cho miệng hầm thêm kín đáo. Tôi yên chí chuyển hẳn cái nắp hầm sang một bên rồi ló đầu lên quan sát. Té ra, đây là tàng của một cây cầy cổ thụ bị bọn Mỹ dùng mìn dây để cắt đứt ngang. Cây gãy ngã về phía hướng miệng hầm của chúng tôi. Miệng hầm bên kia cách chúng tôi 150 mét. Một toán đông lính Mỹ chừng vài mươi tên cùng với mấy chiếc xe ủi đang cào dọn số cây đổ cố tìm cho bằng được lối đi xuống địa đạo nơi chiều tối hôm qua có bóng người xuất hiện. Ngay đêm hôm ấy vào lúc chừng 9 giờ tôi lại thò đầu lên quan sát. May ra có thể bắt được liên lạc với anh chị em cơ yếu. Tàn cây cổ thụ phủ trùm, trời đã tối càng thêm tối. Mắt tôi không trông thấy được gì ngoài những nhánh cây cầy to tướng ở hai bên và ở ngay trên đầu. Giá như lúc yên tĩnh, mặc vọng nơi những cái nhánh cây này mà đung đưa thì đúng là không gì tuyệt bằng. Nhưng lúc này thì không cho phép tôi mơ mộng. Thực tế lôi tôi trở về với cái thực tại, những tiếng rè rè đều đều kế cận bên phải tôi. Rất gần, chỉ cần chừng một cây sào dài khoảng 2 sải tay, chọc tùng cái lớp cành lá là đến chỗ ấy. Tôi sực nhớ ra đây chính là tiếng pin sôi của loại máy truyền tin PRC-25. Tôi hỏi thầm, Mỹ sao lại mò đến đây? Và rồi tự trả lời, chúng đi phục kích đêm. Tôi tập trung tinh lực để nhìn vào chỗ ấy nhưng vẫn không nhận ra vật gì. Tôi đã rất bình tĩnh, không hoang mang, lo sợ khi quân thủ đang sát nách, ngược lại còn cảm thấy vui vui cái trò chơi ú tim giữa chúng tôi với bọn Mỹ. Tôi dựa vào cái hầm và cái đoạn địa đạo vững chắc, vào cái tàn cây cổ thụ rậm kín và bóng đêm, tôi đang thách thức thầm lặng với chúng. Một kẻ lẩn trốn và một bọn săn tìm, còn mồi bất đắc dĩ đang nằm kế cận ngay bên bọn thợ săn ngu đần. Có điều đáng nể với bọn chúng, đó là chúng im lặng tuyệt đối. Chúng không gây ra bất kỳ một tiếng động nào, cũng không một lời nói, không mùi thuốc lá thơm, kể cả cái mùi dầu xoa để chống muỗi. Cánh trinh sát của ta thường phát hiện được bọn biệt kích Mỹ phục kích chính là nhờ người được thấy các mùi này. Chợt có tiếng nói ở trong máy vọng ra, câu trả lời của tên lính thông tin khe khẽ đáp lại, hắn nói ngắn gọn bằng 5-7 từ Mỹ. Lúc này tôi có cảm giác chỉ cần thò hết cánh tay ra là có thể chạm phải hắn. Máy lúc nào cũng đi kèm với bọn chỉ huy của bọn chúng ở đây. Chắc chắn lính của bọn chúng đã giải khắp vùng. Trò chơi thú vị thật, tính kiêu hãnh của tôi một thoáng ló mòi. Thằng nào bỏ cuộc, thằng đó thua, Mỹ ạ. Dù gì thì bọn ông cũng không thể rời khỏi nơi đây. Và trong suốt 4 ngày đêm... Cứ ban đêm bọn chúng lại giải quân phục kích, thăm dò, nghe ngóng, chụp bắt người của ta lỡ xa bẫy của chúng. Rồi ban ngày chúng lại dùng các loại xe chuyên dụng để gạt, húc, ủi cả một khu đất khoảng bằng nửa cái sân bóng đá. Thành một cái sân sạch bong, không còn một cành cây nhánh lá nào, bọn chúng vẫn không thể tìm được ra dấu vết của miệng hầm. Mỹ phải thua cuộc, rút đi, không còn giờ cái trò bí mật ém phục. Chúng tôi xem xét lại, lấy làm rất lạ. Không hiểu sao hàng chục chiếc hầm ngủ của các anh chị em lại không bị bọn Mỹ phát hiện. Những hầm ngủ này nằm rải rác gần kề bên khu mà bọn Mỹ ủi trắng. Nếu như bọn chúng dọn gạt chỉ cần rộng ra chừng vài ba mét là sẽ chạm phải một số hầm. Riêng miệng hầm địa đạo của tôi đang trú nơi bọn Mỹ đã phát hiện thấy anh Năm Lê. Cả bếp và giếng nước cũng chỉ cách rìa ủi của bọn chúng vừa vặn chừng hai bước chân. Cây cối bọn chúng đầy rạt ra bốn bên lại càng che lấp làm kín thêm những công trình này. Sau cuộc thoát hiểm lần này, anh chị em tôi lại kháo với nhau. Bọn Mỹ chừng ấy cặp mắt sáng mà như mù. Hay những ai đó đã phù hộ chúng tôi biến tất cả cái lũ chúng thành những tên mù bất lực. Những ai đó, các cô gái trong cơ quan tin là vong linh của các liệt sĩ, gần hơn là vong linh của Vĩnh, tiểu đội trưởng vệ binh, của Hưng y tá và của em Lý liên lạc. Chúng tôi cũng tin như thế. Chúng tôi vẫn tiếp tục trụ, sống và làm việc tại căn cứ này trong suốt nhiều tháng sau đó nữa. Trong cuộc đời chiến đấu của tôi, có những người thủ trưởng, những người bạn chiến đấu mà tôi vô cùng trân trọng. Trong số đó có ông Ba Kiên, tên thật là Nguyễn Văn Lực, quê ở Hà Tĩnh, cũng như ông Năm Dũng, cái tên Kiên là do Bác Hồ đặt khi ông từ giã quê hương để vào Nam chiến đấu. Ông lấy thứ ba theo kiểu xưng hô Nam Bộ, anh em thường gọi ông là ông Ba Kiên. Ông về nhận chức phó tư lệnh phân khu 1 khi ta chuẩn bị chiến dịch Tết Mậu Thân 1968. Xin được kể lại một giai thoại về ông. Trong kháng chiến chống Mỹ, ở trong hàng ngũ của kẻ địch, không ít các tình báo viên của ta đã chui sâu leo cao trong một số công chức, sĩ quan cao cấp, sĩ quan quân đội, cảnh sát ngụy quyền. Trong số đó có một người mang hàm trung tá là quận trưởng cảnh sát quận 10 của đô thành Sài Gòn. Không những thế, anh còn là dân biểu nghị viện ngụy. Uy thế của anh khá lớn, không những trong ngành cảnh sát, cả trong quân đội và các cơ quan thuộc ngành lập pháp, hành pháp, ngụy quyền. Lúc bây giờ để nắm chắc, hiểu rõ, cụ thể chính xác một số mục tiêu chủ yếu nằm sâu trong nội thành, các cán bộ chỉ huy của ta không chỉ nghe các bản tin tình báo từ những cơ sở mật ở bên trong gửi ra, mà còn đích thân tự mình đi kiểm tra lại. Đã có hai người mạo hiểm làm công tác này, đó là đồng chí Nguyễn Thế Truyện, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn 5. Trước đó, sau khi trực tiếp chỉ đạo trung đoàn 88 chúng tôi trong chiến dịch Phước Bình, Phước Quả, đặc biệt với tiểu đoàn 7 của chúng tôi tiêu diệt gọn bọn tiểu đoàn 31 biệt động quân ngụy, ông đã được Bộ Tư lệnh miền điều động về làm tham mưu trưởng phụ trách chỉ huy tiền phương của chiến dịch Mậu Thân 1968. Và người cùng đi với ông Truyện là ông Ba Kiên, phó tư lệnh phân khu 1. Chuyến đi của hai ông đã được phù phép với những loại giấy tờ tùy thân chính hiệu, dĩ nhiên phải được sự hỗ trợ tiếp tay của những tình báo viên chuyên nghiệp của ta đang nằm vùng, có thế có thần và cao tay ấn. Một trong những người đó chính là ngài quận trưởng cảnh sát, dân biểu nghị viện Sài Gòn. Trong chiếc xe du lịch đời mới sang trọng lúc bấy giờ, ngồi sau tay lái là một vị chức sắc của chính quyền, bệ vệ trong bộ trang phục cảnh sát gắn quân hàm trung tá. Đầu xe là lá cờ dân biểu, biểu thị cơ quan lập pháp của nhà nước Sài Gòn được quyền rong ruổi đó đây miễn trừ mọi cuộc tra xét. Ở ghế sau của chiếc ô tô có hai vị khách đang bình thản ngắm cảnh phố xá Sài Gòn, đó là ông Năm Truyện và ông Ba Kiên. Hai ông đã được nhà tình báo đưa thẳng vào và chạy vòng vòng trong sân bay Tân Sơn Nhất và cả trong khuôn viên của Bộ Tổng tham mưu ngụy, chạy trên những con đường ngang dọc quanh Đài Phát Thanh và Đại sứ quán Mỹ. Sau những chuyến du ngoạn tham quan thủ đô, hai ông được về nghỉ ngơi trong tư dinh của ngài trung tá dân biểu gần ngã tư chợ cá Trần Quốc Toàn, Nguyễn Tri Phương, quận 10. Vào cuối năm 1969, sau buổi báo cáo tình hình với Bộ Chỉ huy ở chiến khu Thanh An, lúc rảnh rỗi tôi đã gợi chuyện với ông Ba Kiên trong chuyến công du Sài Gòn. Ông đã cười hà hà, rồi với cái giọng Hà Tĩnh nặng trịch, xen pha đôi ba tiếng địa phương Nam Bộ, ông đã kể. Chờ mày có biết lúc đó tao đã trên 50, dầu tóc bạc sớm đã phải dưỡng trước đó cả tháng. Không cắt, không cạo, trông bờm sờm như con ngựa kim. Tao là nông dân thứ thiệt lại càng phải làm ra cái lão nhà quê chính cống. Chứ ông Năm Truyện bảo với tao mấy năm sống ở Hà Nội đã có phần lai. Hàm răng vốn vô kỷ luật, chẳng có ngay hàng thẳng lối, tao phải làm cho đất đen xỉn thêm. Chỉ cần mặc thêm một bộ đồ bà ba màu cháo lòng, đội cái mũ cối của mấy thầy cai tổng, tao lập tức trở thành bác nông dân chính hiệu. cái lão nhà quê già này từ Hà Tĩnh vào làm phu đồn điền cao su, bây giờ cuốc rẫy ở tận miệt Bình Tuy, rồi vào Sài Gòn thăm cháu ở bên vợ, lúc này đang làm quận trưởng cảnh sát quận 10. Đó là bài ca của tao, nếu như lỡ có thằng nào nhận xét lý lịch. Ông ngừng nói rồi rít một hơi thuốc dài. Tôi nhìn ông, quả thật cái dáng người ông không cần phải cải trang đã là một bác nhà quê chính cống. Ông xuất thân bần nông, bỏ cuốc bỏ cày đi làm cách mạng. Dân tộc, đất nước từng đổi đời, chứ bản chất và vóc hình của ông vốn bỏ mà chính ra rắn, đền rơ cũng vẫn rửa. Ông kể tiếp. Tao thấy chạy ô tô lòng vòng hoài, đâm chán, đã hoàn thành việc điều nghiên các mục tiêu, tao mới nghĩ cái cách cuốc bộ dạo phố để mắt thấy tai nghe xem dân tình thế nào. Vân bộ đồ cháo lòng, tao mặc thêm bên ngoài một cái áo the đen dài, chân đi đôi dép lết. Thay cho cái nón cối bạc màu, tao đội một chiếc khăn xếp đen, đeo kính râm, nách cặp thêm một chiếc rủ mốc thếch, chỉ thiếu mỗi cái mù rùa là tao lập tức thành ông thầy bói chính hiệu. Tao đã đi lạc lung tung, tao bạo gan đến hỏi thăm bọn cảnh sát đường nào đến sân bóng đá. Thằng cảnh sát nhìn hỏi, bố ở quê mới lên à? À, phải đó thầy, tôi ở Bình Tuy vô tìm thằng cháu cũng làm lính như thầy đó. Vì sao tao lại tìm đến sân bóng đá? Đến đó tao mới xác định được đường về nhà. Và lại nghe thiên hạ đồn ở đây có cái sân bóng đá đẹp, có hai đội nổi tiếng đã tranh cái giải chi đó. Tao thì lại vốn nổi cái tính hiếu kỳ, muốn đi xem cho biết. Đến nơi mua vé, lập cập lần dò mấy bậc thang tìm tới chỗ ngồi. Tới nơi đông người, ai cũng bảo nhường chỗ cho bố già. Bố đã già nhưng thích thể thao quý lắm. Tối hôm đó tao về, ông Năm Chuyện nhìn thấy cái bộ dạng tao, ổng cười tít mắt, quên luôn mất cái chuyện phê là tao sao mạo hiểm lại còn liều. Ông ấy vốn vui tính mà. Thế mà sau khi quân Mỹ rút khỏi chiến trường Sài Gòn Gia Định, ông đã hy sinh chỉ vì một phút bất cần vướng phải mìn gài bên rìa căn cứ thuộc xã An Nhơn Tây, Củ Chi. Trước đó ít lâu, có tin Bộ Tư lệnh miền đã điện xuống thăm dò về thành tích chiến đấu và công tác của ông để có thể phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang lần thứ hai, vì ông đã được tuyên dương anh hùng trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954. Lại nói về ông quận trưởng cảnh sát quận 10 của chính quyền Sài Gòn. Lâu ngày, chày tháng, tôi đã quên mất tên ông, và lại hai chúng tôi cũng mới chỉ gặp nhau một lần, hàn huyên đôi ba câu chuyện trong chừng vài mươi phút. Tôi lại không phải là người chuyên viết về những nhân vật tiêu biểu, nên đã không để tâm sưu tầm tư liệu về ông. Tôi nhớ năm 1982, khi tôi đang chiến đấu ở chiến trường Campuchia, bị mắc bệnh, phải đưa về điều trị ở quân y viện 175 Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nghe mấy anh em y tá sầm trì, có một nhà tình báo của ta hoạt động trong lòng địch, thời kỳ chống Mỹ cũng vừa vào viện. Ông ấy mới từ Hà Nội về, vào chữa bệnh cùng lúc với tôi. Điều lạ là ông ta những hai vợ. Cứ buổi sáng mỗi ngày có một bà khá trẻ so với tuổi của ông vào thăm nuôi, rồi buổi chiều lại có một bà khác còn trẻ hơn nhiều và đẹp hơn cả bà buổi sáng, mới thoáng trông như một tiểu thư lại đến với ông. Một cán bộ quân đội mà công khai có hai vợ có lẽ là điều khó có ai chấp nhận được. Vì tò mò lại thích nghe những câu chuyện ly kỳ trong nghề tình báo, tôi đã lân la tìm cách làm quen với ông. Bệnh nhân như nhau lại cùng là cán bộ quân đội, chúng tôi dễ kết thân. Vóc người ông tầm thước, sáng nước da, tuổi lúc đó đã 55 nhưng tóc chưa một sợi bạc. Trông ông hãy còn trẻ trung nhanh nhẹn. Ông quê ở Long An. Ông tránh né không muốn nói tới những công việc liên quan đến nghiệp vụ điệp viên của mình. Âu đó cũng là chuyện thường tình của những nhà tình báo kín tiếng. Khi đề cập đến vợ con, chuyện sờ sờ trước mắt mọi người, ông không có gì phải giấu giếm. Ông nói, vướng vào cái nghiệp này lắm cái phải vượt cạn. Mình không chỉ có hai bà mà là ba cơ đấy. Lấy bà cả từ những năm đầu kháng chiến chống Pháp, hai người bằng tuổi nhau hiện đang ở dưới quê. Bà hai thì khi chưa giải phóng cũng như bây giờ là hiệu trưởng một trường phổ thông cấp 2 ở quận 10. Còn bà ba, trẻ hơn hai bà kia, là con gái của một chủ đồn điền cao su ở Long Khánh. Hiện nay cô ấy thay cha, trông coi sở để trồng cây nông nghiệp này. Cả hai bà dính trước dính sau đều trong thời kỳ chống Mỹ. Suốt thời gian này mình đang hoạt động nội thành, chuyện hôn nhân thế này cũng có lý do riêng không thể lý giải. Hoàn cảnh nghề nghiệp cả thôi. Việc phải hoàn thành nhiệm vụ trong lòng địch buộc mình phải thế, khi không còn có cách nào khác, chứ mình đâu có đa đoan đến mức này. Bây giờ kháng chiến chống Mỹ đã thắng lợi, nước nhà thống nhất, mình mới hiện nguyên hình là chiến sĩ quân giải phóng từ trưa ngày 30 tháng 4 năm 75, làm cho không ít người xôn xao. Bây giờ người ta mới vỡ lẽ, ngài dân biểu quận trưởng cảnh sát té ra lại là Việt Cộng nằm vùng. Bà con nhìn mình với cặp mắt đầy tình cảm, thân thương, nể phục, chứ không phải như ngày xưa, đầy ác cảm, thù ghét. Đây là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao với mình. Mình đã hoàn thành nhiệm vụ, trong đó không ít công sức đóng góp, có khi có những việc giữ vai trò quyết định lại là hai bà ở trên này và bà dưới quê. Mình báo cáo xin ý kiến của tổ chức thì các anh bảo, trước thế nào nay cứ thế ấy, cứ sống sao cho phù hợp. Dĩ nhiên trường hợp mình cũng như một vài anh em khác trong nghề là những ngoại lệ cá biệt. Khi tôi biết ông trong hoạt động kháng chiến ở nội thành là dân biểu Hạ viện Quốc hội chính quyền Sài Gòn, là quận trưởng cảnh sát quận 10, tôi mới sực nhớ tới câu chuyện hai người đồng chí Năm Truyện và Ba Kiên đã đi du ngoạn Sài Gòn để chuẩn bị chiến trường cho chiến dịch Mậu Thân 1968. Tôi mới đi thẳng vào vấn đề này với ông. Ông thấy tôi biết nhiều chuyện qua hai nhân vật chủ yếu mà ông phục vụ. Ông phải công nhận và chỉ tiết lộ những điều không gì khác hơn câu chuyện ông Ba Kiên đã kể cho tôi nghe. Ông nói, chưa được tổ chức cho phép, ông chưa thể nói được gì nhiều hơn chuyện này và cả những chuyện khác trong nghiệp tình báo hơn 20 năm của ông trong hàng ngũ của kẻ địch. Ông chỉ hé thêm một chi tiết. Bấy giờ, để bảo đảm an toàn cho cán bộ chỉ đạo từ ngoài khu thâm nhập nội thành đã thường đến với ông bỏ tiền mua đứt nhiều căn nhà bao quanh nhà ông, đưa người thân hoặc những cơ sở đáng tin cậy vào ở đấy để nhằm che đậy những cặp mắt tò mò, bảo vệ, che giấu người của ta. Tôi có hỏi ông chuyện lương bổng nhà nước cấp cho ông hiện nay thế nào, thì ông cho biết, vẫn cấp thượng úy như 20 năm về trước thôi. Sau khi Hiệp định Geneva 1954 giữa ta và Pháp được ký kết, bộ đội ta tập kết ra Bắc, ông được bố trí ở lại để trở vào vùng bọn địch kiểm soát, rồi theo từng bước dẫn dắt của tổ chức. Lúc bấy giờ ông đã là tiểu đoàn phó bộ đội kháng chiến. Ông nói thêm, ông vừa từ Hà Nội về, hiện Bộ Quốc phòng đang xem xét để phong quân hàm chính thức của Quân đội Nhân dân Việt Nam và khen thưởng tương xứng với những công lao, thành tích, cống hiến của ông. Ông không hề có đòi hỏi gì với tổ chức về vấn đề này. Về tiền nong ở ngoài khu gửi vào chu cấp cho ông hoạt động, thường xuyên ông nhận được bằng đồng đô la Mỹ. Số tiền từng năm ông lưu giữ cẩn thận, không hề tiêu một đồng. Tới sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ông đã mang toàn bộ số đô la tích trữ trong nhiều năm rồi giao nộp lại cho tổ chức. Mọi chi phí ông tự túc thông qua những cơ sở do ông xây dựng, đóng góp. Bây giờ, từ cái ăn, cái mặc và mọi chi dùng của riêng ông đều do bà con các cơ sở cũ tự nguyện tiếp tục cấp dưỡng. Gia đình, mỗi bà xã tự lo. Dĩ nhiên, dưới chiếc đũa thần điều khiển của ông, một đại gia đình hết sức hòa thuận, san sức cho nhau, trong ấm, ngoài êm, khó mấy ai có thể có được. Quay lại câu chuyện của tôi. Sau khi Hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết và lệnh ngừng bắn có hiệu lực, tôi khi đó đang là trung đoàn trưởng trung đoàn đặc công 119, được điều động về Bộ Tham mưu miền. Ngay phút đầu tiên gặp ông Năm Ngà, tham mưu trưởng B2, tôi đã bị ông phê, sao mà về chậm thế? Tôi điều trần với ông là tôi đi bằng đôi chân và cả cái đầu từ huyện Tân Uyên, Bình Dương, băng qua quốc lộ 13, nhiều chặng đường bọn địch tuần tra, phục kích. Tôi đi một thân một mình, tự trinh sát, soi đường, tối nằm chơ vơ ở trong rừng, mất 2 ngày 2 đêm mới về đến đây. Ngày tôi ăn một vắt cơm với muối đậu, tôi đi bằng cái đầu là như thế. Từ sáng đến giờ còn chưa có cái chi bỏ bụng đây. Vậy mày ăn tạm cái này đi. Vừa nói, ông vừa với tay lấy từ trong cái bọc giấy ra 2 đoạn củ mì nướng, vỏ bên ngoài cháy đen đưa cho tôi. Ông vốn là thủ trưởng cũ của tôi từ thời đánh Pháp ở chiến trường Bình Thuận. Ông quê ở Tây Ninh, tên thật là Nguyễn Minh Châu. Những ngày đầu kháng chiến, khi mặt trận Thị Nghè, Sài Gòn vỡ, bộ đội của ông lui ra Long Khánh. Rồi mặt trận Long Khánh vỡ, ông lại rút ra Bình Thuận trụ lại. Ông là đại đội trưởng đại đội Hoàng Hoa Thám, một trong ba đại đội chủ lực của Bình Thuận trong những năm 46-47. Tháng 10 năm 1947, ông làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn tập trung đầu tiên của Bình Thuận và các tỉnh cực Nam Trung Bộ. Tới năm 1949, ông trở thành trung đoàn phó trung đoàn 812. Tôi lúc đó làm cán bộ cơ yếu, sau chuyển sang làm trưởng văn phòng ban chỉ huy trung đoàn. Một năm sau, tôi đã trực tiếp chỉ huy một phân đội xung kích. Cứ mỗi lần đơn vị của chúng tôi xuất kích mật tập tiêu diệt cứ điểm của địch, ông luôn thường theo sát để chỉ đạo từ khi chuẩn bị nghiên cứu mục tiêu cho đến giờ nổ súng. Có khi ông còn trực tiếp chỉ huy luôn công tác tác chiến nếu gặp phải những mục tiêu quan trọng, bọn địch cố thủ trong công sự kiên cố. Mỗi lần đơn vị của chúng tôi xuất kích nhằm vào mục tiêu nào, nếu ông có mặt, các cán bộ chiến sĩ luôn có một niềm tin chắc thắng. Quân Pháp và bọn ngụy quân chúng khuyến cáo nhau nếu giáp trận mà nghe tiếng kèn của Nam Châu muốn sống hồn hồn chạy cho lẹ. Vì vậy cho tới tận lúc này, anh em cán bộ chiến sĩ cũ của trung đoàn 812 vẫn luôn xem ông như một người anh cả, một công thần của lực lượng vũ trang Bình Thuận và các tỉnh cực Nam Trung Bộ. Tuổi ông hơn tôi một con giáp, nếu không phải ở chỗ đông người, nhiều lúc ông xưng hô với chúng tôi bằng mày, tao, rất thân tình như người anh với đàn em. Đến lúc về già, ông vẫn thế. Năm 1952-1953, ông được điều ra Liên Khu 5 làm trung đoàn trưởng trung đoàn 96, chủ lực của Liên Khu. Ông chỉ huy đơn vị tiêu diệt ZM-100, một binh đoàn thiện chiến của bọn Pháp vừa ở chiến trường Triều Tiên về tại Buôn Mê Thuột, làm chấn động dư luận Đông Dương và cả nước Pháp lúc bấy giờ. Ông tập kết ra Bắc, sau đó được lệnh trở về Nam, rồi làm tư lệnh quân khu 6, T6, chiến trường quen thuộc và là quê vợ của ông, xã Tân Thuận, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Sau chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, ông được bổ nhiệm làm tham mưu trưởng miền. Khi đó gặp tôi, đưa cho hai mẩu sắn vùi, rồi ông nói, để tuân thủ đúng Hiệp định Paris về Việt Nam, hoạt động tác chiến bây giờ tạm thay bằng đấu tranh chính trị, đấu tranh ngoại giao. Mày thích đánh giặc nhưng chưa phải lúc để tiếp tục dụng võ. Anh điều mày về phòng tác chiến để vừa làm vừa học công tác tham mưu. Muốn thành được người chỉ huy giỏi, trước hết phải là cán bộ tham mưu giỏi. Lúc này là lúc có điều kiện tốt nhất để cho mày làm điều đó. Ông nói rồi lấy bịch thuốc dê ra vê thành điếu châm lửa hút. Ông nghiện thuốc lá nặng, mãi tới những năm cuối đời ông mới bỏ hẳn. Khi đó động viên tôi yên tâm với nhiệm vụ mới, ông nói, tao được điều về bộ tham mưu, lúc đầu cũng lắm cái bỡ ngỡ, được giúp đỡ chỉ dạy của các anh ở trên, tao thấy mình đã trưởng thành nhiều. Lúc làm tư lệnh T6, tầm mắt chỉ bó hẹp trong phạm vi 3 tỉnh, giống như đang bơi lội trong một cái hồ nhỏ. Bây giờ công tác ở đây với cương vị mới, tầm nhìn bao quát trải rộng khắp cả năm quân khu, các sư đoàn chủ lực, các đơn vị binh chủng. Mày cũng phải ra sông mà bơi để học tập rèn luyện kỹ năng, chuẩn bị vượt ra biển cả, chứ cứ lay hoay trong cái ao cấp trung đoàn, cấp tỉnh, làm sao mà vươn lên được, nên làm theo anh. Không đâu có điều kiện luyện tập kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm bằng công tác ở phòng tác chiến. Những điều ông nói làm như có một cái gì bịt mồm tôi lại. Bởi trên đường đến đây tôi sẽ kỳ kèo đòi ông tha cho để trở lại trung đoàn. Bây giờ thì tôi chỉ có biết cúi đầu mà nghe ông chỉ dạy. Tôi đã trở thành cán bộ nghiên cứu tổng kết tình hình chung của toàn miền về các mặt hoạt động tác chiến của ba thứ quân, xây dựng huấn luyện bộ đội, phong trào du kích chiến tranh, đấu tranh chính trị của quần chúng. Mất nửa tháng tập sự để làm quen với nghiệp vụ mới, tôi đã bắt kịp hòa nhịp vào với guồng máy chuyên môn của cơ quan tác chiến, cơ quan trung tâm của Bộ Tham mưu miền. Các đồng chí ở đây đều là các cán bộ trung cao cấp, hầu hết đều tập kết ở miền Bắc về, thông thạo và rất nhiều kinh nghiệm trong công tác. Càng đi sâu vào công việc, tôi mới càng thấm thía những điều chỉ dạy của đồng chí Năm Ngà. Một năm công tác, tôi thấy mình lớn hẳn lên, cứng cáp hẳn lên. Ví như trước đây tôi chỉ quanh quẩn trong sân nhà, bây giờ tôi đã được ra giữa một cánh đồng bao la, thấy cả một vùng trời mênh mông lộng gió. Tôi được các đồng nghiệp nhiệt tình hợp tác giúp đỡ, được cấp trên tín nhiệm tin cậy. Hàng tháng tôi lại vác bản đồ đi báo cáo tình hình chung của toàn miền cho Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Quân ủy và Bộ Tư lệnh miền. Sau đó chạy xe suốt nửa ngày đường đến báo cáo với Ban Nghiên cứu Trung ương Cục. xong lại cua gọn để điện báo ra Hà Nội. Điều làm cho tôi tốn hao nhiều công sức phải vận dụng bộ óc đến cùng kiệt để suy nghĩ, tính toán, cân nhắc trong việc đánh giá, nhận định tình hình, rút ra những vấn đề mấu chốt nổi bật về âm mưu địch, về hoạt động của ta. Những ưu, nhược điểm, khuyết điểm chung và riêng của từng chiến trường, xác định nguyên nhân và đề xuất hướng, biện pháp giải quyết để lãnh đạo quyết định. Tôi chỉ là một cán bộ cấp trung đoàn nhưng đã phải làm một công việc có tầm nhìn bao quát cả chiến trường B2, thật là vượt quá xa so với trình độ khả năng của tôi. Tôi nhớ lại lời dạy của ông Năm Ngà, đây là điều kiện để cho tôi rèn luyện kỹ năng nên tôi đã cố hết sức làm thì càng đạt được hiệu quả tốt hơn. Mỗi tháng, mỗi quý làm xong công việc, tôi lăn ra ốm có khi 3 ngày vì suy nhược mệt mỏi. Công việc của tôi không chỉ là theo dõi tổng kết tình hình, còn thường xuyên phải làm việc bên cạnh tham mưu trưởng Năm Ngà và tham mưu phó Bảy Hiền, Lê Ngọc Hiền, để soạn thảo các chỉ thị, các văn bản khác để trình lên tư lệnh ký. Thỉnh thoảng tôi được giao một vài công việc đột xuất như đi kiểm tra đôn đốc, truyền đạt ý kiến của tư lệnh B2 hoặc bộ tổng tham mưu cho vài quân khu. Phần 10 trong tập hồi ký Hoa Lửa Đường Về xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.